Doctor, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 28, tế bào mềm ở cổ bị sưng, nhiều khả năng có mủ ở bên trong. Tiểu Chu ngừng việc xem xét tình hình bệnh nhi, nâng ánh mắt lên nhìn gia đình cậu nhóc. Quần áo sờn rách mùi tanh của cá biển vẫn còn đọng hai trên thân thể cặp vợ chồng trung niên kia. Hãy còn sớm, có lẽ họ vội vã kết thúc việc buôn bán ngày hôm nay để đưa con trai đi khám bệnh. Họ biểu đạt đau lòng tột cùng, nhất thời không biết nên nói sao. Trước đây cậu nhóc có biểu hiện gì kỳ lạ không? Đau rát, khó chịu ở ít hầu, phần cổ, chưa từng, hôm nay Gia Minh đột nhiên không nói được, gương mặt rất khó coi nên chúng tôi mới mau chóng đưa thằng bé đến đây, không ngờ. Người mẹ mắt đỏ ngầu đáp. Tiểu Chu ngạc nhiên nửa giây, bất ngờ đối mắt với cậu nhóc tên Gia Minh. Cái bặm môi của cậu nhóc đã đập vào mắt Tiểu Chu. Không phải lần đầu bị đau đúng chứ, Gia Minh, nghe đến tên lập tức giật mình, cậu nhóc kinh ngạc nhìn cô ánh mắt nghiêm khắc đó. Khiến cậu nhóc bỗng trở nên sợ hãi mà mềm nhũn. Cháu, Tiểu Chu nhìn sự sợ hãi kia lập tức thôi vẻ mặt nghiêm túc lúc này. Cô thở dài trong lòng một tiếng, chỉ một chút cô đã nở nụ cười. Nụ cười miễn cưỡng đến nhợt nhạt, nâng tay, xoa đầu Gia Minh. Hiểu rồi, giáo sư Trương đưa ánh mắt về phía Đinh Khống, phân phó thận trọng. Lấy máu và chụp phần cổ của cậu bé. Vậy còn kháng sinh thì sao, giáo sư? Trước khi có kết quả thì tạm thời dừng dùng kháng sinh. Thúc giục bên làm xét nghiệm, sớm có kết quả giúp tôi. Rõ, Đinh Khống nghe lệnh lập tức rời khỏi phòng khám. Tiểu Chu hướng ánh mắt trở lại đối diện ba mẹ Gia Minh, vừa an ủi vừa ẩn giấu ái ngại. Ngày mai hãy quay lại, tuyệt đối giữ ấm cổ họng cho cậu bé và không được ăn những đồ cay nóng, quá cứng. Có kết quả tôi lập tức tổ chức công tác điều trị. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn cô. Lã Hứa Lệ ngày hôm nay đến dự một lễ tang. Người nhà nhân viên nàng đột ngột qua đời, nhân viên đó lại rất tận tụy nên nàng đương nhiên phải tới chia buồn. Có một vài việc khá suôn sẻ, một vài việc lại chẳng đâu vào đâu nên Lã Hứa Lệ gần đây khá đau đầu nghĩ suy. Cốt lõi của những vấn đề đau đầu lại do chính một người gây nên. Nếu ngày đó, nàng không gặp cũng không nghe mấy lời của giáo sư Trương trong pub có lẽ mọi chuyện vẫn không mấy đáng bận tâm. Nàng đang cố hỏi bản thân, rốt cục mình là người thế nào? Hóa ra không chỉ mỗi Lã Hứa Lệ thấy mình thực sự kỳ lạ, mà chính đối phương đã thẳng thắn bộc bạch ra, ngay trước con mắt kinh ngạc của nàng. Kỳ lạ nhất chính là, nàng chỉ cư xử như vậy với mình Trương La Chu, khi có thể thoải mái, nhưng khi sợi xích bị kéo căng, kìm hãm bước chân, rốt cục cũng phải dừng lại. Dừng lại, ngẩn ngơ, nuối tiếc, nhưng không rõ vì sao lại phải như vậy. Bản thứ này được thốt ra từ chính miệng đối phương. Lã Hứa Lệ không biết đã bao nhiêu lần ngẩn người trùng xuống khi từ đáy lòng thừa nhận thì ra mình cũng muốn làm bạn với người kia. Cuối cùng thì như nào? Tại sao lại không thể làm bạn? Có phải vì rào cản trong công việc? Có thực sự là do công việc hay không? Giám đốc cảm ơn chị đã đến đây. Nhân viên cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe hơi nhìn Lã Hứa Lệ rồi cũng đổi tầm nhìn xuống mặt đất. Nàng biểu đạt như mặt hồ lạc khi nhìn lên tấm di ảnh đặt ở quan tài, một chút đau buồn lại hiện lên đôi mắt. Bác ấy đã đến một nơi tốt hơn. Sinh tử là lẽ thường tình, hãy cố gắng trong khoảng thời gian này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi thứ sẽ ổn thôi, rồi cậu sẽ nhận thấy, hóa ra mẹ vẫn luôn ở bên chúng ta như vậy, em. Người đàn ông nén nước mắt bặm môi cảm kích nhìn Lã Hứa Lệ. Được rồi, tôi xin phép, vâng, cảm ơn. Giám đốc, Lã Hứa Lệ gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi nơi ngập tràn buồn đau. Bỗng Lã Hứa Lệ dừng chân, nâng mày một chút rồi nhìn lên bầu trời. Một nụ cười nhẹ khi nhìn những đám mây kia, nửa phút sau, Lã Hứa Lệ mới bước tiếp chính thức rời khỏi lễ tang. Con biết, mẹ vẫn luôn bên cạnh bảo vệ con. Mẹ à, thời tiết mùa xuân, dù là kẻ khóc người cười, vẫn là một màu hồng tươi sáng. Tiểu Chu liếc nhìn quyển lịch trên bàn làm việc, đôi mắt thoáng buồn nhưng rất nhanh trở lại bình thản khi nghe tiếng bước chân tiến về phía mình. Giáo sư, đã có kết quả xét nghiệm và hình ảnh. Quan sát hình ảnh được soi từ cổ họng bệnh nhi Gia Minh, Tiểu Chu tỉ mỉ từng chút mỗi lần đưa đồng tử lại một phân tích rất dài trong đầu. Có vẻ giống mủ bọc bình thường. Trần Di lên tiếng, đánh tan sự im lặng trong phòng họp. Ừ, nhưng vị trí hơi khác thì phải. Dịch Minh khẽ nhăn mày, chỉ vào phần vị trí cậu ta nói tới. Tôi nghĩ giống với viêm hạch bạch huyết rồi dẫn tới xuất mủ hơn. Đinh Khống phán đoán, không hẹn cả ba người đều nhìn về phía giáo sư Trương sau những phát biểu của mình. Giáo sư, bệnh nhi này, khá nghiêm trọng đấy. Tiểu Chu thở dài, nặng nề nhìn lên màn hình máy chiếu. Cách Trương,